Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, chương 335, hướng về chỗ chết để tìm đường sống. Cẩu ca, nếu như ngươi đem hy vọng đặt ở trên người ta, vậy ngươi e sợ sai rồi. Thời đại không mở ra tiền đề bên dưới, ta cũng đánh không lại cái này Kayako. Nếu là Nạp Lan tiểu thư ra tay, e sợ còn có một nửa hy vọng. Cẩu Khải Lai trực tiếp hình ảnh vệ sĩ tiểu đội vẫn luôn đang quan sát. Thượng quan Mộng Ti nói tình huống đặc thù, nhưng nàng thời gian tu luyện chung quy quá ngắn, không cách nào đối kháng Kayako. Sẽ không, người tuyệt đối đánh thắng được tin tưởng ta. Mặt khác ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi sợ chết sao? Thượng quan Mộng mỉm cười lắc lắc đầu. Nếu như sợ chết ta thì sẽ không tới nơi này. Vậy thì tốt, ta muốn mang đồ vật ngươi mang tới chưa? Thượng quan Mộng lấy ra một hộp thuốc, Cẩu Khải Lai vội vã cầm tới. Đồng thời để hệ thống thao tác, đem thuốc thử trong bình trong suốt thuốc cẩn thận từng ly từng tí một mà phân ra đến rồi hai phân. Hai tiểu đoàn trong suốt thuốc tiến vào châm đồng. Cẩu Khải Lai đem bên trong một cái châm đồng đưa cho Thượng quan Mộng. Động thủ đi. Hệ thống quát lui Kayako không biết có thể làm cho nàng sợ sệt bao lâu. Nếu như nàng hiện đang ra tay nhưng là phiền phức. Hai người đồng thời đem không kim tiêm ống chích đến ở trên cánh tay. Sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái. Thuốc trong nháy mắt đánh vào trong cơ thể. Đánh vào thuốc, Cẩu Khải Lai nỗi lòng lo lắng rốt cục thả xuống. Cẩu ca, hai người các ngươi tiêm vào là món đồ gì? Cá nóc độc tố. Triệu Bình, Sigma, móc lửng chấm hỏi, D, Huyền, không phải, ngươi đừng dọa ta, món đồ này là kịch độc nha. Yên tâm đi, ta, Cẩu Khải Lai lời còn chưa nói hết liền thống khổ ngã trên mặt đất. Hắn che ngực hơn nữa miệng lớn nôn mửa, tim đau thắt, nôn mửa, buồn nôn, choáng váng đầu, các loại bệnh trạng quấy nhiễu Cẩu Khải Lai. Một bên Thượng quan Mộng cũng tương tự là loại bệnh trạng này. Phùng Dũng hai người nhìn đó là đầu óc mơ hồ. Cân nhắc đến Cẩu Khải Lai thiên mã hành không ý nghĩ, Phùng Dũng hai người cũng không dám xuất thủ cứu chữa. Không thể làm gì khác hơn là mặc cho phát triển. 5 phút sau, hai người triệt để đánh giám. Toàn thư xong. Cái giám, Cẩu Khải Lai cùng Thượng quan Mộng lúc này rơi vào một loại trạng thái chết già. Có điều loại này trạng thái chết giả có chút nguy hiểm. Liền trái tim đều không nhảy loại kia. Phòng trực tiếp, Mạc Linh Linh nhất, ta đi. Streamer đây là làm sao? Đánh không lại cũng không cần tự sát nha. Ly ca, ta cảm thấy đến nên không phải tự sát. Streamer bọn họ hiện tại nên rơi vào một loại trạng thái chết giả. Thời Trung Cổ Châu Âu, bên kia phù thủy hoành hành. Những phù thủy đó tên gọi trong tay mình có hoàn hồn dược. Thực chính là lợi dụng yếu ớt cá nóc độc tố làm người giả chết. Quá một quãng thời gian sau đó, người kia lại sẽ tự động thức tỉnh. Ngưu mã áo đặc mạn. Nhưng là này có ích lợi gì? Chẳng lẽ streamer muốn giả chết tránh thoát Kayako điều tra? Điều này cũng nói không thông nha. Kayako từ mới vừa biểu hiện nhìn lên có công kích vật lý thủ đoạn. Đến thời điểm thêm cây dừa đem streamer băm thành 8 mảnh. Vậy hắn còn chưa là chết rồi. Ly ca, còn không nghĩ rõ ràng sao? Streamer đây là muốn trở thành quỷ cùng Kayako tiếp tục làm nha. Có điều có một vấn đề ta không nghĩ rõ ràng. Bọn họ hiện tại là nằm ở trạng thái chết già. Lấy huyền huyễn lý luận tới nói. Nhiều nhất hồn phách ly thể. Biến thành quỷ còn kém một chút điều kiện chứ. Hệ thống, cá nóc độc tố liều dùng là ta khống chế. Ngươi quên một cái điểm. Ký chủ nắm giữ tuổi thọ vô hạn thể chất. Chỉ cần không chết, chúng ta bên này liền sẽ cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng. Mà chúng ta phán định tử vong cũng không là cái gì tim đập loại hình. Mà là tế bào hoạt tính. Cho nên nói dù cho streamer tim đập đình chỉ, chúng ta cũng sẽ kéo dài chuyển vận năng lượng. Cứ như vậy hắn liền tạo thành hoàn toàn tử vong tiêu chuẩn. Cho tới Thượng quan Mộng, tình huống của nàng có chút đặc thù. Đến thời điểm các ngươi sẽ hiểu. Mọi người, như thế tuyệt phương pháp người nghĩ như thế nào đi ra nha. Trong điện ảnh Đặc Công Giả Chết, cái kia nhiều nhất là lặng lẽ chạy đến Diêm Vương cửa điện ngắm một ánh mắt. Ngài điều này cũng tốt. Ngài đây là trực tiếp chạy đến Diêm Vương điện trên. Phiến Diêm Vương miệng tử nha. Nhìn trên đất hai bộ thi thể, Phùng Dũng có chút đã tê dần. Hắn vừa mới lên đi tra xét một hồi, Thượng Quan Mộng cùng Cẩu Khải Lai đều không còn hô hấp cùng tim đập. Ngoại trừ thi thể vẫn là nhiệt, cùng người chết không khác nhau gì cả. Phùng Dũng, Cẩu ca đây rốt cuộc là muốn làm gì? Hai người bọn họ sẽ không thật chết rồi đi. Ngạch, hẳn là sẽ không. Chúng ta đợi thêm một quãng thời gian xem. Vậy nếu như quá một quãng thời gian không phản ứng. Đây, Triệu Bình theo bản năng mà hỏi ra câu nói này. Phùng Dũng không hề trả lời, một cái ánh mắt quét tới. Triệu Bình, hành, ta biết rồi. Cẩu ca chết rồi chúng ta tính toán cũng không sống nổi. Không có gì đáng sợ. Nửa giờ trôi qua, lúc trước khanh khách thanh âm quái dị xuất hiện lần nữa. Bị hệ thống quát lui, Kayako lại đi ra. Ngay ở Phùng Dũng mọi người chuẩn bị đại chiến một trận lúc, Thượng Quan Mộng cùng Cẩu Khải Lai thi thể lại bốc lên một trận bóng mờ. Sau đó bóng mờ chậm rãi ngưng tụ. Trước hết ngưng tụ ra chính là Cẩu Khải Lai bóng mờ. Hắn nhìn thi thể của chính mình có chút mờ mịt. Ta đã chết rồi sao? Ta thật sự chết rồi. Cẩu Khải Lai một lần lại một lần lặp lại câu nói này. Tựa hồ là mới vừa biến thành quỷ. Trí nhớ của hắn có chút hỗn loạn. Thượng Quan Mộng tình huống liền càng kỳ lạ. Chỉ thấy nàng khoanh chân ngồi xuống, tay bấm đạo quyết. Dáng dấp kia cùng thành tiên không khác biệt gì. Tại sao? Tại sao ta sẽ chết? Cẩu Khải Lai ngửa mặt lên trời gào to. Sau đó vô biên oán khí hội tụ. Mọi người, Tê Tương Đương làm sao mạnh như vậy? Phòng trực tiếp, Long Thánh, hệ thống, giải thích một chút thôi. Tại sao streamer biến quỷ mạnh như vậy? Hệ thống, hóa thân làm quỷ, chấp niệm càng mạnh, thực lực càng mạnh. Ký chủ đối với sinh chấp niệm mạnh bao nhiêu các ngươi không biết sao? Hơn nữa, lợi hại người mặc kệ biến thành cái gì đều lợi hại. Ký chủ thiên tư tuyệt luân. Vậy hắn biến thành quỷ cũng là lợi hại nhất quỷ. Mọi người, người thuyết pháp này thì có điểm uyển chuyển. Người nói thẳng hắn sợ chết không phải. Bất quá chúng ta rất tò mò. Hắn đến cùng có bao nhiêu sợ chết nha? Mới vừa biến thành quỷ liền mạnh như vậy. Tựa hồ là sợ Hoa Hạ bên kia không rõ. Hệ thống còn cố ý đem một đoạn này giải thích màn đạn truyền đưa qua. Chậm rãi, Cẩu Khải Lai ký ức càng ngày càng rõ ràng. Hắn ngẩng đầu lên, cặp kia màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm lầu hai Kayako. Ta nhớ lại đến rồi. Đều là bởi vì ngươi. Ngươi để ta muốn sống không được. Muốn chết cũng không thể. Ngươi để ta bị ép tử vong biến thành quỷ. Ta ngày hôm nay muốn tiêu diệt ngươi. Ta thành quỷ đều không buông tha ngươi. Kiếm đến. Phùng Vĩnh, Triệu Bình trong tay hai thanh phi kiếm rơi vào Cẩu Khải Lai trong tay. Lúc này hắn quỷ hồn đã ngưng tụ ra thực thể. Tu vi tăng trưởng tốc độ nhanh chóng quả thực làm người nghe kinh hãi. Phùng Dũng, Triệu Bình, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D. Huyền, này không phải ngự kiếm thuật thủ đoạn sao? Cẩu ca dùng như thế nào so với chúng ta còn lưu? Không sai, Cẩu Khải Lai ở trong thời gian ngắn ngủi đã đem ngự kiếm thuật đại thành. Cái gì? Cẩu Khải Lai làm sao sẽ ngự kiếm thuật? Hắn không luyện nha. Không sai, Cẩu Khải Lai không có tu hành bất kỳ công pháp nào. Thế nhưng những thứ đồ này từ trong tay hắn quá. Hắn nhìn một chút phạm pháp sao? Cẩu Khải Lai ký ức không nói đã gặp qua là không quên được. Thế nhưng một bản công pháp xem cái ba lạng lần cũng nhớ kỹ. Không có chút thực lực này, làm sao xứng với Thanh Hoa sinh viên tài cao danh hiệu. Hơn nữa mọi người tu luyện tâm đắc Cẩu Khải Lai cũng đều hiểu rõ quá. Thiên phú của hắn có thể gọi đương đại ba vị trí đầu. Hơn nữa thứ này từ lúc sinh ra đã mang theo. Dù cho hóa thành quỷ cũng không thể xóa đi. Các loại gia trì bên dưới, trong thời gian ngắn bên trong ngự kiếm thuật đại thành rất khó sao. Ba đệ chương 36, người điên. Cẩu Khải Lai khí thế ở từng điểm kéo lên. liền ngay cả oán niệm tập hợp thể Kayako cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Nhìn thấy Già Ư Tử trong ánh mắt e ngại, Cẩu Khải Lai mở cái miệng rộng, khóe miệng chậm rãi về phía sau kéo dài, mãi cho đến đạt bên tai, trong miệng sắc bén hàm răng mọc ra. Cẩu Khải Lai dùng âm yếm yếm âm thanh nói rằng, tôn tử, người mới vừa không phải rất quăng sao? Người lại quăng một cái ta xem một chút nha. Ngày hôm nay ta muốn là không đem ngươi cái này cho cái đánh phọt ra cướp. Ta con mẹ nó theo họ ngươi. Phòng trực tiếp, bì bì quái, ồ tương đương streamer dáng dấp nhìn thật làm người ta sợ hãi nha. Chính là tướng do tâm sinh. Trong lòng hắn đến cùng có bao nhiêu dơ bẩn nha. Hỗn độn vương, trên lầu năm thiếu, streamer tâm vậy còn dùng nghi vấn. Cái kia đều là đen có được hay không? Chấm chấm. Nhìn hung hãn Cẩu Khải Lai cùng với bên cạnh thánh khiết ánh sáng thượng quan mộng, Kayako biết việc này không thể lại kéo dài. Liền nàng phát sinh một tiếng giống to, chỉnh đống phòng ốc bắt đầu lay động. Hơn nữa âm khí lượn lờ, nhìn thấy cảnh vật chung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa, Cẩu Khải Lai xem thường nở nụ cười. Thiết, lấy oán niệm bám vào với phòng ốc bên trên, cấp thấp không thể thấp hơn cấp kỹ thuật. Cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu. Ngày hôm nay liền để ngươi xem một chút hoa hạ gia cát tiên hiền. Kỳ môn độn giáp thuật. Lâm, binh, đấu, già, giai, sổ, tổ, tiền, hành. Cửu tự chân ngôn dẫn ra thiên địa tư thế. Trấn áp lại nơi này không gian. Đã như thế, Kayako uy lực lớn hàng. Hơn nữa lại không khả năng chạy trốn tính. Lúc này, vẫn ở bên ăn dưa Phùng Dũng cùng Triệu Bình đột nhiên rõ ràng cái gì. Nâng lên trên đất hai bộ thi thể chạy đi liền chạy. Phùng Dũng, ta đi, suýt chút nữa liền phạm sai lầm lớn. Ta liền nói làm sao cảm giác vẫn là lạ. Cẩu ca vẫn không động thủ. Hóa ra là đang lo lắng cơ thể hắn nha. Phòng trực tiếp, cà phê coca, không phải. Ta thấy thế nào Phùng Dũng cùng Triệu Bình bọn họ một luồng sống sót sau tai nạn cảm giác. Streamer hiện tại không phải chiếm cứ ưu thế sao? Bọn họ sợ cái gì? Long Thánh, bọn họ đang sợ sệt streamer trả thù. Cà phê coca, tại sao vậy? Long Thánh, lấy streamer đức hạnh, vậy tuyệt đối là đền lý không tha người. Hắn hiện tại chiếm thượng phong, lấy hắn đức hạnh đã sớm động thủ. Tại sao vẫn làm phiền ngươi vẫn chưa rõ sao? Bởi vì hắn ở lo lắng cơ thể chính mình. Này trận đấu đánh xong sau đó hắn còn muốn làm người. Hắn lại không phải vẫn làm quỷ. Thân thể không còn hắn làm sao bây giờ? Chỗ này là Kayako địa bàn. Hai người bọn họ thân thể cùng phàm nhân không khác nhau gì cả. Vạn không cẩn thận bị một cái gai đâm vào trái tim. Cái kia không phải nguội. Mọi người. Ôi ta đi, ta lại không có cân nhắc đến tầng này. Streamer lòng dạ là làm sao trường nha. Làm sao nhiều như vậy cong cong nhiễu. Nhìn thấy Phùng Dũng cùng Triệu Bình sau khi rút lui. Cẩu Khải Lai lửa giận trong lòng rốt cục bạo phát. Mà một bên tích góp đại chiêu thượng quan mộng cũng mở mắt ra. Ẩm, toàn bộ nhà nổ, ngự kiếm thuật, soạt, nhân N2 thanh ngàn năm của kiếm nhất hóa 2, 2 hóa 3. Ba hóa vạn ngàn, vô số phi kiếm cắt chém Kayako tóc. Già Ư Tử lúc này chỉ còn dư lại một cái xương sọ. Lít nhà lít nhít tóc đen trên không trung quay quanh. Mà nàng trong tóc đen là vô số trương mặt người. Đây là bị giết chết oan hồn. Không trung chiến đấu dị thường kịch liệt. Người dùng tóc lột bỏ ta nửa người. Ta một kiếm chém đứt ngươi nửa cái đầu. Thượng quan mộng càng là hóa thân bạch quang. Thẳng vào Kayako thân thể bên trong, đạo gia kinh văn độ nhân kinh nỉ non vang vọng ở toàn bộ Tokyo bầu trời. Kayako trong cơ thể vô biên oán khí bị độ hóa, từ lâu thoát ly chiến trường Phùng Dũng mọi người. Nhìn thấy này giống như cảnh tượng hoành tráng, không khỏi tâm thấy sợ hãi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Đột nhiên, hệ thống âm thanh lại xuất hiện ở hai người bọn họ trong tai. Không muốn vội vàng kinh ngạc. Cố gắng học tập một hồi ký chủ ngự kiếm thuật đi. Các ngươi vẫn là kém quá xa. Nguyên tưởng rằng hai người các ngươi cũng là có thể tạo chi tài. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, các ngươi cơ linh sức lực so với ký chủ kém xa. Mặt khác các ngươi mới vừa làm lỡ thời cơ, chờ bị chỉnh đốn đi. Phùng Dũng, Triệu Bình, chúng ta làm sao cảm giác, thật giống mất đi một vài thứ. Ngăn ngắn 2 phút chiến đấu liền tiến vào gay cấn tột độ. Tokyo bầu trời cảnh tượng hấp dẫn vô số khán giả. Toàn cầu các quốc gia vệ tinh tất cả đều chặt chẽ địa nhìn kỹ nơi này. Đây là từ khi Hoa Hạ Ba Kiệt biến mất sau khi trận đấu phát sinh siêu hiện tượng tự nhiên. Chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, mà Cẩu Khải Lai cũng càng đánh càng khí. Cẩu Khải Lai tuy rằng thiên phú tuyệt luân, nhưng hắn chung quy thời gian tu luyện ngắn ngủi. Hơn nữa, không có cái gì càng hữu hiệu đối địch phương thức. Ngự kiếm thuật tuy nói không sai, có thể đối phó già ư tử loại này gần như bất tử bất diệt quỷ quái, vẫn là kém hơn một chút. Trong lúc hoảng hốt, Cẩu Khải Lai lại nhớ lại trên hải đảo hai vị kia tổ tông sống lấy phi kiếm đục núi cảnh tượng. Cái kia tình cảnh quá mức chấn động, khắc ở Cẩu Khải Lai trong lòng thật lâu không thể quên đi. Hiện nay lại lần nữa hồi tưởng lại, hắn đối với kiếm thuật lại có tân lĩnh ngộ. Tác giả, thấy không? Cái này kêu là thiên tài. Vạn ngàn phi kiếm hợp nhất. Một thanh phi kiếm ngăn địch. Một thanh phi kiếm buông xuống Cẩu Khải Lai trên đỉnh đầu. Kiếm chém thân thể. Tâm chém linh hồn. Kiếm hướng tới. Không gì không thể chém. Ầm ầm ầm. Cẩu Khải Lai ngộ ra một cái cảnh giới mới. Quy tắc không đồng ý. Trời cao hạ xuống ràng buộc. Vô số to lớn xiềng xích gào thét mà tới. Một tia sáng trắng từ Kayako trong cơ thể bay ra. Cẩu Khải Lai thấp giọng quát lên. Chém. Một đạo tinh tế tia trắng từ Kayako cái trán chia ra làm hai. Đạo này tia trắng xuyên qua Kayako sau khi kéo dài ngàn dặm. Chém ra này một kiếm. Cẩu Khải Lai cùng Thượng Quan Mộng lập tức bay trở về cơ thể chính mình. Mà thiên đạo xiềng xích cũng liều mạng đuổi cản. Hệ thống tính toán trên đời khó có địch thủ. Dù cho là thiên đạo cũng có thể chống lại một, hai, lúc này hai người thân thể loại độc tố cũng vừa mới tiêu hóa xong xuôi. To lớn sức hút dẫn dắt hai người. Soạt, nhân hai hồn quy thân thể. Thiên đạo xiềng xích còn kém cách xa một bước. Xiềng xích ở thân thể của hai người trước mặt tiến thối lưỡng nan. Cuối cùng thiên đạo xiềng xích trong cơn tức giận, phân ra một số điều tiểu xiềng xích gắt gao khóa lại Thượng Quan Mộng. Cho tới Cẩu Khải Lai mà, thiên đạo xiềng xích bắt hắn không thể làm gì, cuối cùng cũng chỉ đành ảo não trở lại. Cẩu Khải Lai mất công sức đem con mắt mở ra một cái khe. Phùng Dũng cùng Triệu Bình tự nhiên ở một bên thân thiết hỏi. Cẩu ca, ngươi không sao chứ? Hỏi nãi nãi của ngươi cái chân nhi, còn không chạy, chờ ngươi đến bắt nha. Nói xong, Cẩu Khải Lai lại ngất đi. Nhưng mà này một hồi kinh thiên chiến đấu, lại gây nên trên quốc tế một làn sóng động đất. Thế nhưng lần này, các quốc gia không còn dường như thường ngày tác chiến, mà là trực tiếp lôi ra quân đội. Thế giới đại biến sắp tới. Mỗi một cái quốc gia đều muốn có sức mạnh thần kỳ đến bảo vệ chính mình. Nhưng là nguồn sức mạnh này bị Hoa Hạ khống chế đại đa số. Các quốc gia, nói thật, chúng ta lão trông mà thèm. Nhưng là phương Đông tên kia đánh nhau không muốn sống. Rút lui mấy chục năm trước, bọn họ còn khá là lạc hậu. Lúc đó nước Mỹ vẫn là lão đại. Chỉ cần chọc tới bọn họ, đó là đánh cho chết nha. Không muốn sống đánh, nhìn dáng dấp lại như cái người điên. Thật không dám nhạ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.